Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293 cuối cùng chi chiến, 25, lại nói ra cửa tìm kiếm Trương Tam Dư nhất nhất, chuyển đi tới trò chơi đại sảnh, lễ mừng qua đi đã rất nhiều thiên, Vĩnh Dạ Thành các người chơi qua lười biếng kỳ, lại khôi phục từ trước như vậy nên làm gì nhật tử. Tế Tế nhốn nháo đám người nhét đầy toàn bộ trò chơi đại sảnh. Bảng vàng thượng cũng có tân biến hóa, Đường Thố bởi vì tinh thần lực tăng trưởng, từ nguyên lai bảng vàng thứ 5 bay lên tới rồi đệ tứ. Tế rớt lãnh mâu, hảo đi, này cũng không làm người ngoài ý muốn, Dư nhất nhất suy nghĩ Đường Thố đại khái lại có cái gì tân gặp gỡ. Này ít nhất chứng minh phó bản tiến hành đến còn tính thuận lợi. Hắn nhún nhún vai, lại ở chỗ này tìm một vòng, không phát hiện Trương Tam, lại thấy được một cái người quen, Lão Thử, Dư nhất nhất cũng không biết Lão Thử cùng Đường Thố bọn họ vào cùng cái phó bản. Đối với hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không có thức kinh ngạc. Chỉ là hắn trốn đi quan sát một hồi lâu cũng chưa phát hiện Yến Vân đám người tung tích. Liền cảm thấy có chút kỳ quái, Yến Vân đem Lão Thử bắt đi. Theo lý thuyết nên đem người xem lao mới là, vì cái gì sẽ làm Lão Thử một người xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ nháo bè, hơn nữa Lão Thử giờ phút này hành vi rất có điểm. Làm người khó hiểu, hắn ở trò chơi đại sảnh câu cá, trò chơi đại sảnh rất lớn, trừ bỏ trung ương tam khối bảng xếp hạng cùng bốn phía nhiệm vụ tương. Còn có rất lớn một mảnh khu vực là trò chơi khô. Từ hoa hoa cơ, quá khổ cao nhân, đánh chuột đất đến nhàm chán câu cá tiểu trò chơi. Cái gì cần có đều có. Ác quỷ huy chương liền xuất từ trong đó một đài vặn trứng cơ. Nơi này tiểu trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm đánh bạc tính chất. Thực dựa vận khí, Lão Thử chơi câu cá cũng là giống nhau. Người chơi ở điếu ngư đài bên cạnh ngồi định rồi. Mang lên mỗi cái chỗ ngồi bên trang bị thực tế ảo mắt kính. Trước mắt LED điếu ngư đài liền sẽ biến thành thật cảnh hồ nước. Một cái điểm số có thể phóng 10 cái câu. Ngươi câu đến cái gì cá? Này cá sẽ cho ngươi mang đến cái gì khen thưởng hoặc trừng phạt? Đều là không biết, này bất đồng với đánh phó bản. Người chơi thân thể còn ở trò chơi trong đại sảnh. Chẳng qua hắn thấy đồ vật cùng người đứng xem không giống nhau. Lão Thử tẩy đi vệt sáng sau mọi người đều không quen biết hắn. Thực tế ảo mắt kính một mang, liền càng không ai nhận ra hắn. Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ đó câu nửa ngày cá. Làm người sờ không được đầu óc, chẳng lẽ này hồ nước cá có cái gì đặc thù sao? Chính suy nghĩ, trong đám người bỗng nhiên truyền đến xôn xao. Dư nhất nhất theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bảng vàng thượng lại xuất hiện tân biến hóa. Đã thăng đến đệ tứ Đường Thố, bỗng nhiên nhảy tới. Đứng đầu bảng, hắn tễ rớt cận thừa cùng Yến Vân, trực tiếp đăng đỉnh, thao, mau véo ta một chút, ta không nhìn lầm đi, này lại đã xảy ra cái gì? Không hổ là mạnh nhất hắc mã, này nhưng nghiêu bức hỏng rồi, mọi người tiếng kinh hô chung, Dư nhất nhất cũng không quản lý hảo tự mình biểu tình. Lộ ra kinh ngạc, nhưng hắn cũng không giống những người khác như vậy không hiểu ra sao. Hắn thực mau liền nghĩ tới nguyên nhân, nhất hào trương nhạc, trong truyền thuyết kim sắc trương nhạc, Đường Thố nhất định bắt được nhất hào trương nhạc, nếu không không có khả năng đột nhiên đăng đỉnh, mà hắn bắt được trương nhạc liền chứng minh hắn ly thông quan phó bản cũng không xa. Yến Vân sớm muộn gì sẽ được đến tin tức, một khi hắn được đến tin tức, nhất định cũng sẽ đem giết chết Ô Nha tiên sinh sự để thượng nhật trình. Từ cập này, Dư nhất nhất đột nhiên sinh ra một cổ gấp gáp cả mơ siêu vận mệnh bánh răng đã bắt đầu cấp tốc. Chuyển động, hơn nữa này đây ai đều không thể làm nó dừng lại tốc độ. Kéo mọi người về phía trước, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dư nhất nhất lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía Lão Thử. Luôn mãi suy nghĩ, quyết định gia nhập hắn câu cá trò chơi. Hắn đảo muốn nhìn, vị này lại là đang làm cái quỷ gì? Nguyệt ẩn chi quốc, Đường Thố xác thật đã bắt được nhất hào trương nhạc, bởi vì Cận Thừa sắp thông quan. Đường Thố lại yêu cầu Lưu Lại đánh xong kết cục, còn muốn đồng thời đối mặt Lộ Dịch thập bốn cùng Yến Vân. Quá mức nguy hiểm, cho nên Cận Thừa đem tiền tam cái nhiệm vụ chi nhánh chung bắt được tam khối Trương Nhạc tàn phiến. Giao cho hắn, hơn nữa Đường Thố thông qua Cecilia tiệm bánh mì bắt được cái kia. Vừa lúc khâu thành một phần hoàn chỉnh Trương Nhạc hiện thế thời điểm, Cận Thừa cũng thông quan rời đi. Hắn là chết trận, nói đúng ra, Augustine là chết trận, bởi vì Cận Thừa gia nhập, Augustine không có ấn sớm định ra chuyện xưa tuyến chết vào ma pháp phong bảo. Nhưng Cận Thừa còn hắn một cái không phụ với Thanh Đằng đồng minh người sáng lập cái này xưng hô. Kết cục, hắn tưởng, Augustine hẳn là không tin thần, cứ việc hắn cùng Lộ Dịch thập bốn đi rồi hai điều hoàn toàn bất đồng lộ. Nhưng như cũ vô pháp che giấu bọn họ là thân huynh đệ sự thật. Đồ sát vương triều huyết mạch ở bọn họ trong thân thể chảy xuôi. Đồng dạng kiêu ngạo, chấp nhất, vĩnh viễn kiên trì chính mình tín niệm, chăm chết mà không hối hận. Người như vậy, chỉ biết chết trận, sẽ không ngã xuống. Hắn có gan hướng địch nhân huy động đao kiếm, càng có gan khiêu khích thiên quyền uy. Cầm huyền đã ở luân phiên trong chiến đấu đứt gãy. Cận Thừa bỏ cầm dùng kiếm, đón lôi đối với không trung giận chảm mà đi, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, hắn trường kiếm chém ra, rồi lại cắt đứt lôi kiếp đồng thời, đột nhiên xoay người, dẫn kia lôi nhất kiếm đánh xuống, bị chặt đứt lôi chia làm vô số nói lôi xà, lấy không thể địch nổi tư thế nổ vang trên mặt đất địch nhân. Tinh chuẩn đả kích, kia nháy mắt bộc phát ra cường quang. Làm tất cả mọi người theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Duỗi tay che đậy, tín ngưỡng hệ thống, chỉ có Đường Thố đang xem này nhất chiêu sau lưng ảo diệu. Ở đây trừ bỏ địch nhân chính là Thanh Đằng đồng minh người. Bọn họ tất cả mọi người là tín ngưỡng chi lực cung cấp giả. Bài trừ này bộ phận người, Cận Thừa là có thể dùng tín ngưỡng hệ thống trực tiếp tỏa định dư lại địch nhân. Thực hiện tinh chuẩn đả kích, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, cường quang hiện lên, Cận Thừa từ bỏ sở hữu phòng ngự, liền lấy này một kích vì chung kết, vì Augustine chuyện xưa rơi xuống màn che, khắp nơi vì hắn ai điếu, mọi người đem hắn di hài thu vào nguyên bản vì nước vương bệ hạ chuẩn bị trong quan tài, cũng đem tiểu đàn hạc đặt ở hắn bên cạnh người. Đúng là Đường Thố ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử khi gặp qua giống nhau. Hắn tựa hồ không nên liền như vậy đã chết yên lặng lâu ngày Lộ Dịch thập bốn lại lần nữa mở miệng. Những cái đó lôi rốt cuộc từ chỗ nào tới? Vĩnh Dạ Thành lại là cái gì? Thần linh lại là cái gì? Đường Thố trầm mặc mà nhìn quan trung người. Không có trả lời, người kia tới, Lộ Dịch thập bốn đạo. Đường Thố quay đầu lại. Tay phải đáp ở bên hông trên chuôi kiếm, thấy được nơi xa trên nóc nhà y tác, bởi vì Cận Thừa cuối cùng nhất kiếm, thời gian chi giếng bốn phía địch nhân vì này không còn. Tụ tập ở chỗ này Thanh Đằng đồng minh các thành viên được đến quý giá thở dốc thời gian. Giờ phút này chính nắm chặt thời gian băng bó miệng vết thương. Vẫn chưa phát hiện hắn đã đến, keng, Đường Thố rút kiếm. Toàn quân đề phòng, mọi người vội không ngừng nắm chặt trong tay vũ khí, nhưng đối với bọn họ tới nói không xong không phải y tác đã đến, mà là ngoài thành chiến trường rốt cuộc check đi tới rồi bên trong thành. Cuối cùng quyết chiến bắt đầu rồi, tiếng kêu càng ngày càng gần, từng giọt hãn theo mọi người gương mặt chảy xuống, hỗn huyết ô thấm vào đại địa, tới lúc này, bọn họ đã lui không thể lui, chỉ có tử chiến. Sát Đường Thố ra lệnh một tiếng, chiến cuộc lần thứ hai kéo ra, loạn chiến chung, Đường Thố cùng Yến Vân khoảng cách càng ngày càng gần, sắp tới đêm giao hội khi, Yến Vân kết cục, hướng Đường Thố ném ra ba viên đầu người, cất cao giọng nói, ta đã thực hiện ta hứa hẹn, hiện tại đổi ngươi, đầu người quay tròn lăn quá, Đường Thố cũng không thèm nhìn tới, nhất kiếm đâm vào một cái địch nhân ngực, nói. Người muốn hỏi hắn cái gì? Đều đến nay phân thượng, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, nhường đường dễ 14 nói cho ta. Chúng thần ngã xuống ngay, hắn khắc vào trên thân kiếm ma văn là cái gì? Yến Vân đi được giống như sân vắng tản bộ. Một cái bước lướt liền linh hoạt né qua nghiêng đâm ra đao kiếm mơ siêu lại nâng lên hắc dù áp xuống. Một khắc sườn pháp trượng, hướng đối phương cười cười. Ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, dĩ nhiên chuyển trang. Kẻ phản loạn y tắc hai bên không dựa, cũng không tưởng đối bất luận kẻ nào ra tay lãng phí sức lực. Đường Thố không có trả lời, trực tiếp ở trong đầu hỏi Đường Dễ 14. Người nghe thấy được, người xác định muốn ta trả lời hắn. Lộ Dịch Thập Bốn rất có hứng thú mà đặt câu hỏi. Thoạt nhìn ngươi cùng hắn cũng không phải một đường. Hắn nhắc tới kia đoạn ma văn, muốn làm cái gì, cùng các ngươi theo như lời cái kia thần linh có quan hệ sao? Lộ Dịch Thập Bốn không hổ là Lộ Dịch Thập Bốn, chỉ dựa vào như vậy một chút tin tức liền suy đoán xảy ra sự tình liên hệ. Đường Thố đương nhiên sẽ không đem sự thật nói thẳng ra. Nhưng Lộ Dịch Thập Bốn cũng không trông cậy vào hắn đem cái gì đều nói ra. Ta biết người mạnh miệng thật sự, nhưng cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không cũng có thể như vậy ngạnh. Ngươi hiện tại trạng huống, xác định có thể chịu đựng được sao? Căng không chịu đựng được, đây là cái vấn đề. Đường Thố tuy rằng có càng cường tinh thần lực, nhưng tham lam cho hắn mang đến phản vệ cũng rất mạnh. Toàn trạng thái suy yếu 50%, hơn nữa Lộ Dịch Thập Bốn như hổ rình mồi. Cuối cùng kết cục hơn phân nửa là chết, Đường Thố cũng không có khả năng đem nhất hào chương nhạc dùng ở chỗ này. Nhưng Theodore vốn dĩ liền sẽ chết, hắn sẽ chết ở thời gian chi giếng bạn, ngực khai ra thuần trắng nguyệt quý, đem nguyệt ẩn chi quốc phòng ấn ở thời gian khe hở. Nếu đã không có sinh tử không cùng xiềng xích, kia liều một lần, có gì không thể, Đường Thố lấy trầm mặc đáp lại. Giống như lợi kiếm ở địch đàn trung xung phong liều chết. Nhất kiếm điệp nhất kiếm, kiếm kiếm không rơi không? Kia tình cảnh làm Yến Vân không khỏi nhớ tới câu kia thơ, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là Đường Thố hiện tại dùng kiếm chiêu. Này rõ ràng chính là hắn thập tam đao, chẳng sợ chỉ là rất giống, nhưng rất giống so với giống nhau tới thậm chí càng tốt hơn. Đường Thố thẻ bài khẳng định chỉ có thể tạm thời phục chế người khác kỹ năng. Qua thời hạn liền sẽ mất đi hiệu lực. Từ hắn lần đầu tiên tiếp xúc thập tam đao đến bây giờ có bao nhiêu lâu? Từng có đi mấy cái giờ sao? Hắn thế nhưng là có thể ở kỹ năng mất đi hiệu lực sao? Tự hành đem thập tam đao thần tùy phát huy ra tới. Này phân thiên phú, thật sự hiếm thấy. Xem ra hắn cũng không nguyện ý trả lời ngươi, Đường Thố nói đánh gãy Yến Vân suy nghĩ sâu xa. Phải không? Yến Vân cười khẽ, cho nên ngươi hiện tại là ở nói cho ta, chúng ta ước định trở thành phế thải. Không, chỉ là hoa thời gian lâu một chút nga. Ngươi có thể chờ, Đường Thố cuối cùng thu chiêu, thở phì phò từ trên người địch nhân thanh kiếm rút ra tới. Nhậm máu tươi bắn tung tóe tại chính mình trên mặt lại không có đi lao. 19, đây là hắn số ra tới trước mắt có thể trồng lên kiếm chiêu. Lấy thập tam đao vì nguyên hình, thông qua liền chiêu hình thành kiếm thế. 19 không tính một cái đại con số, hắn lần đầu nếm thử hiệu quả cũng không được tốt lắm. Nhưng ít ra chứng minh hắn chiêu số là đúng, Yến Vân không biết chính mình rốt cuộc là nên khí hay nên cười. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có một đạo quen thuộc hơi thở đang tới gần. Hắn thoáng nhướng mày, ngay sau đó nghiêng người né tránh, chỉ thấy hàn quang hiện ra, một thanh loan đao lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thứ hướng Đường Thố. Mau đến làm người căn bản vô pháp phản ứng, Đường Thố chỉ tới kịp thấy rõ người nọ mặt, Mạnh Vu Phi, phốc, loan đao hung hăng chém vào Đường Thố trên vai. Một đao đi xuống, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, Đường Thố quay đầu đi bảo vệ cổ, vai phải bị thương, hắn nâng lên tay trái liền bắt được kia lưỡi dao, ánh mắt xâm hàn, một chân đá hướng hắn nửa người dưới. Mạnh Vu Phi chính là toàn lực một kích, sở hữu lực lượng đều đánh chúng ở kia một đao thượng. Không có bất luận cái gì phòng ngự, tự nhiên bị một chân đá phi, nện ở trong đám người. Nhưng hắn khái huyết đứng lên, nhìn Đường Thố gần như bị phế cánh tay phải, khóe miệng lộ ra vui sướng ý cười. Này một đao là trả lại ngươi ở khách sạn thứ ta kia nhất kiếm. Trả lại ngươi nhóm này đó chính nhân quân tử một lần lại một lần đối ta trêu đùa. A, Đường Thố khó được đối địch nhân lộ ra một tia trào phúng. Hắn đem quyết định chi kiếm từ tay phải đổi đến tay trái. Đổi chỉ tay, giống nhau giết ngươi, nhiễm huyết khuôn mặt, màu đỏ hoa hồng yêu gì, làm Mạnh Vu Phi trong lòng lại lần nữa sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn đã chịu đủ rồi, bạo nộ nói, ta có thể lần lượt sống sót, các ngươi liền vĩnh viễn giết không được ta. Vậy ngươi liền thử xem mơ siêu, Đường Thố thu liễm khởi ý cười. Một bước bước ra, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Mạnh Vu Phi bên cạnh người. Tay trái xuất kiếm, là trở tay kiếm mơ siêu Mạnh Vu Phi lập tức đề đao ngăn cản. Nhưng Đường Thố sát chiêu cũng không ở chỗ này. Thời gian tạm dừng một giây đồng hồ, Đường Thố chỉ cần một giây đồng hồ, hắn kiếm đón đỡ ở Mạnh Vu Phi đao. Bị thương tay phải rồi lại từ trong hư không rút ra một cây xương sườn trạng trường đao. Hung hăng đâm vào Mạnh Vu Phi bả vai. Long nha hy hữu vũ khí. Thời gian chi long xương sườn. Ngưng tụ nó trên người vượt qua 50% ma pháp năng lượng. Đây là ma pháp vũ khí. Cũng không trọng. Sử dụng lên cũng không cần bao lớn lực lượng. Chỉ cần đâm vào Mạnh Vu Phi trong cơ thể. Ma pháp lực lượng liền sẽ tạo thành cực đại thương tổn. Chỉ là cái này vũ khí dùng một lần, ngưng tụ ma pháp năng lượng liền sẽ thiếu một chút, thuộc về tiêu hao tính chất, cho nên Đường Thố dễ dàng sẽ không sử dụng. Một giây chớp mắt mà qua, đau đớn chợt tập kích Mạnh Vu Phi đại não. Hắn kinh ngạc mà nhìn vai phải miệng vết thương, cắn răng liên tiếp lùi mấy bước, lấy vai phải còn vai phải, như thế trả thù tính chất công kích. Làm Mạnh Vu Phi không thể ngăn chặn mà sinh ra một tia lùi ý. Nhưng Đường Thố căn bản không có buông tha hắn ý tứ. Thu hồi Long Nha rút kiếm đánh tới. Mau đến phẳng phất căn bản không bị thương. Cố tình ở ngay lúc này. Một đạo ma pháp quang mang vượt qua biển người mà đến. Tinh chuẩn mà dừng ở Đường Thố trên vai. Đó là ôn hòa bạch quang. Chữa khỏi hệ ma pháp. Vẫn luôn ở bên xem Yến Vân nhìn về phía ma pháp tới chỗ. Đối diện lên mặt sắc xanh mét Catherine phu nhân. Hắn không khỏi nhướng mày. Vị này sẽ ra tay. Hắn đảo thật không nghĩ tới. Đường Thố cũng thấy được. Đối với Catherine phu nhân xa xa gật đầu thăm hỏi. Đuổi giết Mạnh Vu Phi động tác lại không có đình. Mạnh Vu Phi bị đánh đến không ngừng lui về phía sau. Hận đến cắn răng, lại không có biện pháp, tuyệt vọng hết sức, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn vội vàng hô to, cứu ta, người đến là Trịnh Oanh Oanh, nàng đứng ở một cây lung lay sắp đổ đoạn trụ tượng nhìn Mạnh Vu Phi. Gió thổi nàng màu đỏ ma pháp pháo vạt áo, tuy vẫn là hồng y tư tế trang điểm, trong tay nắm chủy thủ lại trực tiếp bại lộ thân phận của nàng. Trịnh Oanh Oanh một mở miệng, thanh âm vẫn là mang theo đặc có khàn khàn, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối bọn họ ra tay, ta giết ngươi, ngươi không ngoan a, Hoan Hoan, ngươi không ngoan a, Hoan Hoan, cố tình phóng nhẹ ngữ khí, gợi lên Mạnh Vu Phi chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong đáng sợ hồi ức. Hắn như thế nào đã quên, vị này cô nãi nãi căn bản không phải ấn lẽ thường ra bài nhân vật. Hắn trừng lớn con mắt, phảng phất sự cảm tới rồi cái gì, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Yến Vân, muốn lại mở miệng dãy giụa, nhưng trước mắt hàn quang hiện lên, Đường Thố đã nhất kiếm chém xuống, Mạnh Vu Phi, người vĩnh viễn không biết chính mình đến tột cùng thua ở nơi nào. Hết chương.